Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1117, thường về thăm nhà một chút. Triệt để thanh trừ Vạn Tinh Lâu tại Hắc Long vực cứ điểm. Hạt nhân nhân thủ điểm này, không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng lấy Vạn Tinh Lâu thực lực, lại phái cao thủ đến thành lập phân lâu. Có Phi Bạch ở đây, sẽ không có vấn đề gì. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh có chút lo lắng. Trưởng môn không cần phải lo lắng. Có vật ấy tại Vạn Tinh Lâu, trừ phi phái nhập đạo cảnh cường giả tới nơi này thành lập phân lâu. Bằng không, đến mấy người cao thủ, ngươi diệt mấy cái. Nói, Diệp Chân liền đem một thanh linh quang phân tán cự nỏ đưa cho Quách Kỳ Kinh. Đây là Diệt Ma Nguyên Nhung, một nổ 10 tiễn, lắp đặt thượng phẩm linh tinh, một đòn có thể ung dung đánh giết hồn hải cảnh võ giả đỉnh cao. Lắp đặt cực phẩm linh tinh, khai phủ cảnh cửu trọng vương giả cũng đến trọng thương. Nếu là lắp đặt thượng phẩm thuộc tính linh tinh, hay hoặc là lắp đặt một hai viên cực phẩm thuộc tính linh tinh, chính là khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng đến bỏ mình tại chỗ. Trưởng môn, vật ấy, sau đó coi như làm Tề Vân Tông trấn tông chi bảo đi. Diệp Chân nói, Quách Kỳ Kinh trong mắt tràn đầy kinh hỉ, lấy tu vi của hắn, cũng có thể cảm ứng được này Diệt Ma Nguyên Nhung nội hàm hàm sát khí. Tuy rằng mừng rỡ, nhưng Quách Kỳ Kinh nhưng là có chút do dự. Diệp Chân, ngươi xông xáo bên ngoài, chính cần bảo vật này hộ thân. Vẫn là ngươi, trưởng môn, trước đây ta xác thực cần, cũng xác thực lấy bảo vật này hộ thân. Thế nhưng bằng vào ta bây giờ sức chiến đấu, bảo vật này đã không dùng được. Không cần, vẫn là ở lại tông môn được. Mặt khác, cái này bên trong chiếc nhẫn chữ vật, là ta từ cái khác mấy vực còn có ngoại vực biển chết rất nhiều võ giả trên người làm ra một ít đồ chơi nhỏ, có công pháp, có đan dược, còn có linh khí, trưởng môn có thể xét ban xuống, mau chóng tăng lên tông môn thực lực. Những thứ đồ này chính là Diệp Chân khi đến cho Tề Vân Tông chuẩn bị đồ vật. Tề Vân Tông thiếu nhất kỳ thực vẫn là công pháp cùng linh khí. Những năm này Diệp Chân chém giết võ giả vô số, thu thập đến công pháp cũng là vô số. Nhưng bởi Diệp Chân công pháp tu luyện chuyện bản thân thượng cổ địa tâm hỏa xoái, này thu được công pháp cũng không lọt nổi mắt xanh. Nhưng đối với Tề Vân Tông mà nói, nhưng là vô cùng tốt. Trong đó không thiếu một ít thiên giai công pháp. Bây giờ, liền một mạch mang tới Tề Vân Tông. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh tâm tình đã không cách nào hình dung. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn chiếc nhẫn chứa đồ, liền chấn kinh rồi, thực sự là Diệp Chân mang đến đồ vật quá hơn nhiều. Hơn 3.000 bộ công pháp, hơn 400 kiện trung hạ phẩm linh khí. Phải biết, Tề Vân Tông hiện tại, mãn tông trên dưới linh khí, tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua 100 kiện. Trưởng môn, cha mẹ ta bọn họ ở nơi nào? Diệp Chân hỏi. Bọn họ thu xếp tại lão phu thường ngày thanh tu phía sau núi trong nhà tre. Tuyệt đối cực kỳ an toàn. Ta mang ngươi tới đi. Quách Kỳ Kinh nói. Trưởng môn, ta vẫn là chính mình đi qua đi. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân mới rời khỏi đại điện, hướng đi Tề Vân Phong phía sau núi. Bước vào phía sau núi, nhà tre trong tầm mắt, Diệp Chân nhưng không có vận dụng linh lực, trực tiếp từng bước đi tới. Nhà tre phương hướng đã truyền đến tiếng vang. Chủ nhà, người nói Quách trưởng môn làm ra động tĩnh lớn như vậy, đem chúng ta toàn ra nhận được nơi này đến, có phải là lão đại xảy ra chuyện gì? Đây là mẫu thân Mễ Giang Tuyết âm thanh. Ai, ta hỏi qua Quách trưởng môn, hắn cũng không nói, thực sự là gấp chết rồi. Tiểu tử thúi này, đi ra ngoài nhiều năm như vậy, cũng không trở về nhà nhìn. Phụ thân Diệp Thiên Thành trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Cha, mẹ, mau nhìn, ta bắt được một chỉ thải tước nhi. Ô, ô, lúc trước là một cái bé trai âm thanh, bất quá một cái con gái tiếng khóc, nhưng theo sát phía sau mà đến. Mẹ, là ta bắt được, ca ca cướp ta, ngươi cái không vội tức giận đồ vật, có ngươi như thế làm ca. Diệp Thiên Thành rít lên một tiếng, đùng đùng đùng đùng đánh cái mông âm thanh liền vang lên lên. Đồng thời, cái kia nam hài liền gào khóc thảm thiết lên. Làm gì chứ, cho lão nương dừng tay. Tiểu hài tử ra ồn ào ngươi cũng ra tay. Trời mới biết ngươi cái kia tay nặng bao nhiêu. Ngươi nếu như cho lão nương đánh ra cái vấn đề đến. Lão nương gọi ngươi đẹp đẽ. Mẫu thân Mễ Giang Tuyết vừa nổi gióa, đánh cái mông âm thanh liền ngừng. Hích, ta này không phải dạy này hỗn cầu làm ca đảm đương sao? Nhớ năm đó, lão đại tên kia nếu như thật phạm lỗi lầm, làm sao đánh đều không khóc một tiếng. Này lão nhị làm sao bị ngươi quán đến như thế túng? Ngươi khi đó một năm ở bên ngoài, có thể ở nhà mấy lần. Lão nhị hiện tại ngươi là mỗi ngày đánh. A, đang khi nói chuyện, Mễ Giang Tuyết đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng. Diệp Thiên Thành hô kinh quay đầu lại chớp mắt, cũng thất thần, liền nhìn thấy một cái anh khí bừng bừng thiếu niên chính đang ngoài cửa chậm rãi quỳ xuống. Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, để nhị lão lo lắng. Mễ Giang Tuyết một bước liền vượt đi ra ngoài. Liều mạng đem Diệp Chân Lâu đến trong lồng ngực chính là một trận loạn xoa. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lại là một trận cười gạt lệ. Một lúc sau, thấy bà nương còn cùng nhi tử chán ngán không được. Diệp Thiên Thành đột nhiên rung một cái bàn. Lão đại thật xa trở về, còn không cho làm cơm đi. Lăng làm gì? Đúng đúng đúng, ta mau mau lau sạch sẽ nước mắt. Mễ Giang Tuyết cũng sắp chạy bộ hướng về phía nhà bếp. Diệp Thiên Thành nhưng là khẽ mỉm cười. Hừ, còn không cho chúng ta lão gia hai thời gian. Lão đại, lại đây, đến, hai nhà chúng ta khỏe mạnh tâm sự. Nói cho ta nghe một chút ngươi những năm này là làm sao lăn lộn. Mấy ngày trước Liêu thủ tọa sang đây xem chúng ta, đều sắp đem ngươi khoa đến bầu trời. Đây là đệ đệ đệ muội muội chứ? Diệp Chân một bên ôm lấy một cái, ngồi vào phụ thân Diệp Thiên Thành bên cạnh, một bên đùa này đôi bào thai, một bên mở ra máy hát. Bất quá Diệp Chân trải qua quá hơn nhiều, huống hồ Diệp Chân thói quen chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, tự nhiên là kiếm hết tốt nói. Thiên Dực Tam Thánh này ba cái kết nghĩa đại ca, tự nhiên đến khỏe mạnh nói lại. Nhắc tới ba vị này đại ca, Diệp Chân liền đem tam ca đại ca bị cho nhị lão lễ vật đưa qua. Cha, đây là ta ba vị đại ca hiếu kính nhị lão một điểm tâm ý. Hừm, này lễ đến nhận lấy, quay đầu lại lúc đi, để mẹ ngươi mang điểm đáp lễ đi qua. Nếu là kết bái đại ca, cũng không thể ngạo mạn. Nói, Diệp Thiên Thành liền thuận liếc mắt nhìn chiếc nhẫn chứa đồ. Ồ, này bốn cái trứng lớn là thứ đồ gì? Cha, cái kia là ba vị đại ca cho các ngươi còn có đệ đệ muội muội chuẩn bị yêu phó. Chính là linh giai trung phẩm yêu thú Truy Vân Tuyết Yến trứng. Thiện công, tốc độ lại cực nhanh. Nơi này một bên còn có nhận chủ cùng ấp phương pháp. Cha mẹ các ngươi còn có đệ đệ muội muội lớn rồi tự mình ấp một mình. Chờ trưởng thành, thiên hạ này hướng về, có thể uy hiếp đến các ngươi võ giả cũng sẽ không hơn nhiều. Coi như có uy hiếp đến các ngươi võ giả, bằng này Truy Vân Tuyết Yến tốc độ đào tẩu, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Này bốn con linh thú trứng, cũng lúc Diệp Chân sau đó mới phát hiện, không thể không nói. Thiên Dực Tam Thánh cân nhắc phi thường chu đáo, nhưng nói đi nói lại, như vậy lễ vật cũng chỉ có ba người bọn hắn mới có thể chậm rãi thu thập hả? Những người khác muốn đưa về đưa không ra. Thứ tốt, đúng là bảo bối, ngươi có hay không? Cười tủm tỉm đem lại nói nửa, Diệp Thiên Thành sắc mặt xoay mình biến đổi, đột nhiên liền nghe ra vị đến rồi. Ngươi làm như thế mấy cái trứng đến bảo vệ chúng ta. Ý tứ là ngươi lại ngốc không dài, lại muốn đi. Ngay ở Diệp Chân biểu hiện có biến hóa đồng thời, Diệp Thiên Thành lại thở dài một tiếng, phất phất tay nói, ta rõ ràng, Hoa Nhi lớn rồi, chung quy phải đi con đường của chính mình. Chúng ta cũng không ngăn cản ngươi, nhìn ngươi tiền đồ, ta cùng mẹ ngươi cao hứng a. Có hai thằng nhóc này bồi tiếp, hai chúng ta không đến nỗi cô đơn. Bất quá, sau đó ngươi có thời gian, vẫn là thường trở về nhìn mẹ ngươi. Nói xong, Diệp Thiên Thành hỏi, đúng rồi, lần này trở về, ngươi dự định ngốc bao lâu a? Nghe vậy, Diệp Chân lập tức liền nở nụ cười khổ. Bất đắc dĩ, Diệp Chân liền đem mấy ngày nay sự tình còn có kế hoạch kiếm trọng điểm nói ra. Cái gì? Ngồi một hồi liền đi. Kế hoạch kia nhất định phải làm. Rất trọng yếu. Diệp Thiên Thành hỏi, Diệp Chân tầng tầng chỉ trò. Rất trọng yếu, nếu là không giải quyết vấn đề này. Không nói Hắc Long vực, Hắc Long đế quốc mấy trăm ức sinh linh, đều có bị tàn sát khả năng. Kinh khủng như vậy, gặp nguy hiểm không? Nói, Diệp Thiên Thành lần thứ hai phất phất tay. Lão đại a, chúng ta không cầu ngươi danh dương thiên hạ, không cầu ngươi làm cái gì đại anh hùng, bình an là tốt rồi. Khi nào cho chúng ta ôm cái đại tôn tử trở về thì càng được rồi, trên căn bản không nguy hiểm gì. Thấy Diệp Chân thôn ngô thổ thổ, Diệp Thiên Thành cũng rõ ràng nhi tử cá tính, phất tay một cái không nói gì, lại xông lên bên trong giống lên một cổ họng. Ta nói bà nương, nhi tử đến rồi liền không tay nghề sao? Nhanh lên một chút làm vài món thức ăn, ta muốn cùng lão đại uống vài chén. Ai, ở sau cửa nghe xong một hồi Mễ Giang Tuyết trà sát một cái nước mắt. Vội vàng trường đáp một tiếng, bận việc đi tới, thừa dịp phụ thân rót rượu thời điểm, Diệp Chân lại lấy ra một thanh diệt ma nguyên nhung, còn có mặt khác một chiếc nhẫn chữ vật. Giao cho Diệp Thiên Thành. Cha, đồ chơi này cách dùng trong ngọc giản có. Bất quá, đồ chơi này quá mức bá đạo. Nhớ kỹ, nếu không là gặp phải hủy gia diệt môn việc, cùng ngày đó Linh Chu giống như vậy, tuyệt đối không thể lấy ra gặp người. Đương nhiên, chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị mười mấy loại tinh tuyển công pháp cùng uy lực mạnh mẽ hộ bảo linh giáp, công kích linh khí chờ, bao quát 50 vạn khối thượng phẩm linh tinh, còn có mấy trăm bình phụ trợ tu luyện đan dược, các loại dạng tu luyện vật tư, trong đó bao quát này trước xin thủy lệ đan vương luyện chế một ít tăng cao tu vi đan dược. Bất quá, con số nhiều nhất nhưng là Diệp Chân khi đến xin thiên dực tam thánh ba người đồng loạt ra tay, luyện chế hàng vạn tấm bảo mệnh cùng công kích bùa chú. Có những tấm bùa này, chính là khai phủ cảnh trung hậu kỳ vương giả cũng có thể đánh chết mấy vị. Yên tâm đi, cha người đi rồi hơn nửa đời người giang hồ, tiền của không lộ ra ngoài việc này, vẫn là biết đến. Rất nhanh, mẫu thân Mễ Giang Tuyết liền làm dùng to lớn nhất tốc độ làm một bàn món ăn. Diệp Chân thậm chí cảm ứng được, vì tăng nhanh tốc độ, mẫu thân Mễ Giang Tuyết trực tiếp dùng linh lực trong cơ thể thổi lửa nấu cơm. Trên bàn cơm, ai cũng không đề cập tới Diệp Chân lập tức sẽ đi xử. Chỉ là hung hăng cho Diệp Chân đĩa rau. Nhị lão chỉ là nhìn Diệp Chân ăn. Diệp Chân cũng không nói nhiều. Chỉ là hung hăng ăn. Thỉnh thoảng bồi cha đụng với một chén rượu. Cuối cùng, một bàn lớn món ăn toàn bộ quét vào Diệp Chân một người trong bụng. Diệp Chân ngẩng đầu thời điểm, mẫu thân Mễ Giang Tuyết trong mắt đã bao hàm đầy nước mắt. Thật như vậy gấp sao? Liền không thể ở lâu thêm mấy ngày. Câm miệng, nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Nhân gia biết cái gì? Lão đại có việc, liền để hắn làm việc. Nam nhân sao có thể lão xuyên ở nhà? Không chờ Mễ Giang Tuyết nói xong, phụ thân Diệp Thiên Thành liền giống lên lên. Diệp Trần lúc này tâm tình đã không cách nào hình dung. Lại bồi tiếp mẫu thân nói một hồi, còn muốn lại nói, phụ thân Diệp Thiên Thành đã đem Diệp Trần xô đẩy ra ngoài. Phải đi đi mau, bớt ở chỗ này thì chọc giận người mẹ gạt lệ. Đứng ở ngoài cửa, tầng tầng dập đầu ba cái, Diệp Trần lại ôm ôm đệ đệ cùng muội muội, cha mẹ bảo trọng, nhi tử sau đó chắc chắn thường đến. Nói xong, liền bay lên trời cao, chủ yếu là Hoa tổng quản tiên thiên thần hồn đã đào tẩu hai canh giờ. Lại muộn, nói không chắc sẽ có biến cố, vậy sẽ phải ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch. Bằng không, Diệp Trần cũng muốn lại ở lại một hồi. Nhà tre ở ngoài, nhìn bởi vì Diệp Trần rời đi mà đi lệ không ngừng Mễ Giang Tuyết. Diệp Thiên Thành an ủi lên, khóc cái gì khóc, nhi tử này không phải trở về, khỏe mạnh, gặp gỡ là được, khóc sướt mướt, không phải để lão đại lo lắng sao? Đi, trở về nhà đi. Lúc xoay người, Diệp Thiên Thành ống tay lơ đãng lau con mắt một cái. Nghịch ngợm lão nhị Diệp Tiến nhưng là kêu to lên, cha người tu tu, cha người tu tu, người còn khóc, danh con tìm đánh, lão tử bất quá là gió bay vào mắt, nơi nào khóc, xem ta không đánh cho ngươi mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi. Lão nhị gào khóc thảm thiết âm thanh lần thứ hai vang lên lên. Ẩn tại trong tầng mây, Diệp Trần nhìn tình cảnh này nhưng là nở nụ cười. Xác thực, có đệ đệ muội muội tại cha mẹ bên cạnh, hắn liền yên tâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,